Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 787, nhớ lại những điều tốt đẹp. Góc truyện audio.com. Chấm, xoay người, đi tới trước mặt Thích Ngôn Thương. Giật lấy chìa khóa xe trong tay anh ta. Xoay người đi về phía xe. Em đi tìm Mộ Ngạn Minh. Em định nói cho anh ấy biết. Nói cho anh ấy biết em thích anh ấy. Hăm, bổn tiểu thư. Không có người đàn ông nào mà bổn tiểu thư thích lại không có được. Cô ấy ấn chìa khóa và mở cửa lên xe. Người còn chưa kịp ngồi vững. Liền bị Thích Ngôn Thương một tay xách lấy quần áo sau gáy lôi ra. Cho em xuống. Lôi cô ấy. Đem nhét cô ấy vào ghế kế bên người lái. Dầm một tiếng đóng cửa lại. Chuyện xuyên nhanh. Thích Ngôn Thương khuôn mặt âm trầm bước đến ghế lái chính. Mở cửa ngồi lên, khởi động xe rời đi. Dọc theo đường đi, Thích Ngữ Anh không ngừng lẩm bẩm, rồi say khướt ngủ thiếp đi. Sau khi về đến nhà, anh ta bế Thích Ngữ Anh trở về phòng. Nhìn em gái đang ngủ, Thích Ngôn Thương đắp chăn cho cô ấy, rồi mới yên tâm rời đi. Trở lại phòng, nhìn mọi thứ quen thuộc, khó hiểu lại nghĩ đến ngôi nhà cổ phía sau biệt thự của Thích gia. Ban đầu, để có thể giữ Phương Nhu ở bên mình, anh ta đã làm mọi cách để giữ cô ấy ở lại. Nhưng trong một thời gian, anh ta đã để lại một bóng đen tâm lý không thể xóa nhòa đối với Phương Nhu. Nghĩ lại lời nói của Thích Ngữ Anh, Thích Ngôn Thương vô cùng phiền não không thể giải thích được mà tức giận. Anh ta bước tới bàn làm việc và hất đống tài liệu trên bàn xuống đất. Bộp, bộp. Tài liệu rơi trên mặt đất, và mọi thứ vương vãi khắp nơi. Hai tay chống nạnh, anh ta tức giận đá mạnh vào bàn. Mắt anh ta chợt lóe lên. Anh ta nhìn thấy một tấm ảnh nằm trên mặt đất. Anh ta bước đến và nhặt bức ảnh lên. Phía trên bức ảnh là ảnh chụp chung giữa anh ta và Phương Nhu. Không, nói chính xác là anh ta đang ngủ. Phương Nhu nghịch ngợm vẽ vài nét liền biến anh ta thành con mèo. Rồi chụp ảnh tự sướng. Cô ấy cười tâu toét. Tâm tình rất tốt. Bức ảnh đáng yêu làm ấm lòng người thương. Thích Ngôn Thương lạnh lùng cũng phải cong môi nở một nụ cười. Vuốt ve tấm ảnh. Chiếu qua ánh đèn. Anh ta phát hiện mặt đằng sau còn có chữ. Đem hình lật lại nhìn một cái. Trên đó viết một hàng chữ. Đẹp đẽ. Hiểu lầm. Không thể hiểu nổi số phận. Hy vọng. Duyên phận là vĩnh hằng. Nhìn vào màu sắc và chữ viết tay của bức ảnh, Thích Ngôn Thương biết rằng bức ảnh đó ít nhất là 5 năm tuổi. Đó cũng là khoảng thời gian đầu tiên anh ta và cô ấy đã có những kỷ niệm đẹp. Đó là một đoạn tình cảm tốt đẹp, vô cùng ngắn. Mọi thứ hoàn toàn thay đổi cho đến thời điểm mẹ của Phương Nhu là Thôi Cảnh Lam đã giết chết mẹ anh ta, trở nên mất kiểm soát. Ngay cả Thích Ngôn Thương cũng có chút sợ hãi chính mình. Cầm tấm ảnh, anh ta thật lâu không nói gì. Tập đoàn Kiều Thị, sau khi bị Mặc Cảnh Thâm vứt bỏ, Kiều Vi ở lại công ty và thậm chí không muốn về nhà. Dần dần, cô ta thoát ra khỏi nỗi đau buồn. Bởi vì cô ta đã tìm thấy điều thú vị hơn. Đó chính là, hành hạ Mộ Thiền. Cô ta đang ngơ ngác ngồi trước máy tính. Kiều Đông Hoa bước vào, đặt trước mặt cô ta một ít tài liệu. Vài ngày nữa lễ đặt móng ở bên thiên đường sẽ bắt đầu. Nhớ tham gia. Được, con biết rồi. Kiều Vi tuét miệng cười một tiếng, thể hiện vẻ ngoài đáng yêu của một cô con gái ngoan ngoãn. Tâm trạng của Kiều Đông Hoa tốt lên rất nhiều khi nhìn thấy con gái. Ông cũng rất vui. Đúng rồi. Mẹ con đã tìm cho con được một đối tượng hẹn hò. Con có muốn đi gặp mặt một lần không? Kiều Vi tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Hai vợ chồng già không thể không lo lắng khi mà cô còn chưa kết hôn. Ba, con đã nói bao nhiêu lần rồi? Hiện tại con chưa muốn kết hôn. Không muốn kết hôn cũng phải kết hôn. Con nhìn một chút, bây giờ cũng không còn trẻ trung gì nữa. Nếu không kết hôn thì muộn chút nữa cũng không tìm được đối tượng phù hợp đâu. Con không cần. Đừng nói với ta là con vẫn chưa quên được tên Mặc Cảnh Thâm đó nhé. Con không biết là cậu ta sắp hết thời rồi sao? Loại người như vậy chết đáng đời. Chính là báo ứng, cho dù cùng Mặc Cảnh Thâm không còn quan hệ gì nữa. Nhưng nghe cha mình nói những lời như vậy về Mặc Cảnh Thâm, trong lòng cô ta ít nhiều gì vẫn có chút khó chịu. Chỉ là cô ta không còn như ngày xưa nữa. Ba, con, nghĩ rồi, con muốn cùng Đông Côn kết hôn. Đúng, chính là cùng Đông Côn kết hôn. Sẽ là tiếc nuối lớn nhất nếu cô ta không nắm chắc lấy Đông Côn. Nguồn tài nguyên tốt như vậy. Kiều Vi biết rằng cô ta đã mất mát quá nhiều. Ngược lại bây giờ cô ta đã học được cách trân trọng và cô ta biết rằng mình nên tận dụng một số mối quan hệ. Vì vậy, thứ cần nắm bắt nhất lúc này chính là Đông Côn. Dáng vẻ tuy không được đẹp, nhưng anh ta vẫn là một người đàn ông tốt với cô ta. Ít nhất, có anh ta ở cạnh, cô ta có thể khiến Mộ Thiển sống giờ chết giờ. Đời người có bao nhiêu cái 10 năm, cô ta yêu Mặc Cảnh Thâm hơn 10 năm. Lãng phí những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng cuối cùng nhận lại được cái gì? Ngoại trừ nỗi đau và sự ủy khuất, không có gì cả. Hiện nay, cô ta đã trở thành trò cười lớn nhất ở Hải Thành. Mọi người đều cho rằng cô ta là người phụ nữ bị bỏ rơi. Đủ loại cười chê, một số người thậm chí còn nói rằng cô ta bị bệnh. Vì vậy Mặc Cảnh Thâm mới không muốn cưới cô ta. Lần này, cô ta muốn quang minh chính đại gả cho Đông Côn. Quyết chặn lại tất cả miệng lưỡi của người đời. Trong những ngày tới, sở thích của cô ta chính là tranh đấu với Mộ Thiển. Đông Côn, chính là người đàn ông ở Bắc Kinh. Kiều Đông Hoa rất kinh ngạc. Làm sao con biết Đông Côn? Chấm, một nhân vật lớn như vậy. Tại sao cho tới bây giờ chưa từng thấy con gái nói qua? Ba, con cùng Đông Côn quen biết đã nhiều năm. Cũng là trong một lần tình cờ. Con gặp được anh ấy. Nghĩ đến việc gặp gỡ và quen biết Đông Côn. Quả thực là duyên số sắp đặt. Nói cách khác, đó là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tất cả đều bắt nguồn từ Mặc Cảnh Thâm. Thân phận của Đông Côn tôn quý như thế nào? Mặc dù nói tướng mạo bình thường thôi, nhưng rất nhiều người đánh nhau bề đầu để được gả cho cậu ta. Huống chi ta nghe nói Đông Côn tính khí thất thường. Có vô số phụ nữ đã chết trong tay cậu ta. Con gái à, con phải suy nghĩ cẩn thận. Ngàn vạn lần đừng có bồng bột. Kiều Đông Hoa vô cùng lo lắng Kiều Vi đã bị Mặc Cảnh Thâm bỏ rơi. Cho nên suy nghĩ lung tung. Liền đi một con đường không đúng đắn. Nói cách khác, ông không thể nghĩ ra lý do. Cô ta muốn kết hôn với Đông Côn. Ba, con không nghĩ tới. Đông Côn cũng rất yêu con. Chỉ cần ba đồng ý cuộc hôn nhân của chúng con có thể kết hôn trong tháng này. Điều này, Kiều Đông Hoa là một doanh nhân. Mặc dù cảm thấy Kiều Vi gả cho Đông Côn chỉ lợi chứ không hại. Nhưng ông chỉ có một đứa con gái. Nếu cô ta thực sự kết hôn với Đông Côn, cũng không biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao. Con gái à, không phải con chỉ thích Mặc Cảnh Thâm sao? Làm sao đột nhiên lại muốn gả cho Đông Côn? Anh ấy đối xử tốt với con. Có thể ba không biết. Trong thời gian này, cả thế giới đang theo dõi và cười nhạo con. Nhưng Đông Côn là người duy nhất ở bên cạnh an ủi con. Cùng con xem phim, đưa con đi dạo, và mua cho con hoa cùng nhẫn, quần áo, xe sang, đủ loại trang sức giá trị. Anh ấy chưa bao giờ keo kiệt với con. Đàn ông có tiền là tốt nhưng không phải người đàn ông có tiền nào cũng sẵn sàng chi tiền vì bạn. Giống như Mặc Cảnh Thâm, cũng có tiền, nhưng chưa bao giờ tiêu tiền vì cô ta. Bây giờ nghĩ lại. Ban đầu là cô ta quá ngây thơ và khờ dại. Sao lại có thể yêu một người vô tâm như vậy? May mắn thay, Mặc Cảnh Thâm sắp chết. Và cuối cùng Mộ Thiển cũng không thể có được anh. Bởi vì, niềm vui trong cuộc sống của cô ta chỉ còn lại hành hạ Mặc Cảnh Thâm và Mộ Thiển. Cách chương.